Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 193, hầu đến tiếp sau sự kiện. Daisy trong đầu, trước hiện ra cái kia nữ nhân nhà tắm bị cúp điện đại gia chống đỡ khuôn mặt ra bên ngoài chạy tiết. Mục ngắn, sau đó lập tức nghĩ tới Susan chính mình còn không biết chuyện này. Nàng quyết định thật nhanh, cởi veston, lần nữa trùm lên Susan trên người, sau đó lôi kéo nàng bước nhanh chạy vào góc. Invisible Woman tốc độ kém xa nàng, lúc này vẻ mặt hoang mang, không biết dụng ý của nàng. Daisy chỉ của nàng không thể miêu tả vật, Susan lúc này chỉ có nhận thấy được dị thường. Ngày xưa bao trùm toàn thân năng lực phảng phất có một lỗ hồng. Tuy là lỗ hồng trở ngại tác dụng đang bị thân thể dị năng trung hòa, nhưng điều này cần một chút thời gian. Đây là chuyện gì xảy ra? Daisy cũng là một nữ. Susan ngược lại không cảm thấy bao lớn vấn đề. Nàng chỉ là tò mò thân thể của chính mình vì sao ở Daisy dưới vuốt sẽ phát sinh năng lực mất đi hiệu lực. Kết quả cái này hoặc giả biết giúp nàng dùng khoa học thủ đoạn giải thích siêu năng lực một bộ phận vấn đề. Có thể là ta sinh vật từ trường tương đối mạnh a, hoặc là trước ngươi có chút kích động. Daisy nghĩ một đằng nói một nẻo giải thích. Nàng suy đoán là mình tại không gian đứng chấn động thời điểm. Susan ngay lúc đó gen cũng không vững chắc, cảm thụ được ngoại giới chấn động tần suất. Thân thể của hắn nhớ kỹ loại này tần suất, còn như chân tướng có phải như vậy hay không, cần làm số lượng cao thực nghiệm mới có thể xác nhận. Susan không nghĩ tới tần số sự tình, bất quá nàng cho rằng Daisy nói có đạo lý. Nàng quả thực tương đối kích động, ngoại trừ này vì nổi danh, hoặc là đặc biệt người hào sảng, không có bất kỳ một nữ nhân ở trên đường cái cởi quần áo sẽ không khẩn trương. Dưới loại trạng thái này bị bắt, muốn không phải kích động đều khó khăn. Daisy chuẩn bị lái xe đem áo không đủ che thân Susan tiểu thư đuổi về Baxter cao ốc. Ta trước không quay về, phiền phức tiễn ta trở về Long Island a. Xảy ra chuyện gì? Daisy vừa lái xe vừa hỏi. Susan bọc y phục, nhìn Daisy gò má không biết nên nói như thế nào. Rất riêng tư trọng tâm câu chuyện. Xin lỗi, coi như ta không có hỏi. Nàng chỉ là không có nói tiếp lời. Mắt thấy Susan không giống nói, đương nhiên sẽ không cưỡng cầu. Quả thực rất tư ẩn. Daisy, ngươi có bạn trai chưa? Susan nhìn nàng tay phải trên ngón vô danh nhẫn, điêu văn phức tạp, mặt nhẫn hoa lệ, nhìn không ra là kim loại gì chất liệu. Susan thấy thế nào đều cảm thấy cái này không giống truyền thống trên ý nghĩa nhẫn. Nàng mới có câu hỏi này. Ân, Daisy hơi sững sờ, đề tài này làm sao đột nhiên chạy đến trên người mình. Bất quá nàng cũng không có gì nhăn nhó, rất thản nhiên thừa nhận, ta có nữ bằng hữu. Nghe được một cái cùng mình dự liệu hoàn toàn bất đồng đáp án, Susan cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, nhưng ở hoàn cảnh lớn dưới cái này cũng chuyên không coi là mới mẻ gì. Nàng suy nghĩ một chút, a hát, là cùng ngươi cùng đi Kennedy phát xạ trung tâm Maki tiểu thư. Vậy hay là thật không tệ. Daisy không có cách nào khác giải thích mình và hầu gái tiểu thư quan hệ, chỉ có thể tùy theo nàng đoán mò rồi. Susan cũng không ở ý người khác sinh hoạt cá nhân. Việc này ở nước Mỹ thực sự quá thường gặp. Chỉ bất quá nghĩ đến chuyện của mình nàng vẫn là một hồi tích. Ngươi xem qua báo chí à? Ngươi nên biết chúng ta bây giờ phiền phức à? Biết, Mer Fantastic cùng Invisible Woman. Không thể không nói, các người nhân họa đắc phúc, bây giờ là rất nhiều người hâm mộ đối tượng. Hắc, ước ao, ta thật không muốn những thứ này phá năng lực. Người biết ta hôm nay vì sao chạy đến sao? Điều này làm cho Daisy làm sao đoán a? Nàng chỉ có thể lắc đầu biểu thị không biết. Rít hắn, Susan ba lạp giảng thuật một lần. Ở đây Di nghe tới chính là Reed Richards tiên sinh muốn làm một ít cầm thú chuyện. Thế nhưng hắn bỏ quên mình biến hình năng lực, trong chốc lát kích động, một cái không thể miêu tả bộ vị trong nháy mắt đã đột phá phía chân trời. Trực tiếp đem Susan tiểu thư hù chạy, hình ảnh có chút dơ, nhưng càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Susan tiểu thư cũng không có tự lành ước số. Vị này nụ cười điềm mỹ Invisible Woman dị thường chật vật được chạy ra khỏi Baxter cao ốc. Sau đó gặp phải chơi bời lêu lỏng, không sợ chết New York thị dân, bị một đường cuồng chụp, cũng ở cuối cùng rơi xuống Daisy, ma chảo, trong. Thật là một quanh co cố sự. Các nàng rất nhanh đã đổi mới trọng tâm câu chuyện. Reed tiên sinh năng lực thực sự rất quỷ xúc, không thích hợp tại cái gì nơi đàm luận. Susan còn nói bắt đầu Daisy trước nhờ cậy nàng cõng phòng hộ phục. Xin lỗi à, chúng ta sau khi tỉnh lại, trạm không gian đã bị Doom tập đoàn lôi đi. Mà khi lúc tia vũ trụ rất mãnh liệt, ta cảm thấy được y phục hơn phân nửa đã nát. Đừng nói y phục, ngay cả trong quần áo xạ tuyến đều bị nàng hấp thu. Daisy không sao cả cười, nhẹ nhàng bỏ qua rồi chuyện này, làm cho Susan đối với tính cách của nàng có hơi có chút nhận thức mới. Susan tra biệt thự rời Daisy ra không xa, đem nàng thả lại nhà mình. Hai người lẫn nhau để lại điện thoại, hẹn nhau về sau cùng uống trà mua sắm gì gì đó. Đang ở Daisy gần đi vào trong nhà thời điểm, chứng mặn cho quyền nàng một cái video điện thoại. Cục trưởng tiên sinh sắc mặt rất nghiêm túc, độc nhãn nhìn Daisy, hiện tại có nhiệm vụ khẩn cấp, lập tức trở về tới. Nặng nhẹ, nàng vẫn có thể phân rõ. Thay đặc công chế phục, truyền đến Nick Fury phòng làm việc của, cùng ta đi lầu 5 góc một chuyến. Vẫn là Blonsky chuyện, chứng mạn cũng đã đổi xong chế phục đang đợi nàng. Mặc dù không có sĩ quan phụ tá danh nghĩa, nhưng là hầu hết thời gian nàng đã bắt đầu làm những chuyện này. Đối với Hugh, Daisy chỉ có thể nói xin lỗi. Thế nhưng nên đi tới thời điểm, nàng cũng không biết lùi bước. Daisy theo Nick Fury cưỡi phi cơ trực thăng đi trước lầu 5 góc. Chuyên môn người điều khiển mở ra đối với nàng mà nói có chút chậm rãi phi cơ trực thăng bay vào. Trên cao, về phần tại sao không cần truyền tống, là bởi vì Nick Fury trang bước cũng chia đối tượng. Hắn không chuẩn bị kích thích quân đội thần kinh nhạy cảm. Hai người tọa phi cơ trực thăng đi tốt nhất, nghĩ đến lầu 5 góc số lượng phồn đa tham chắc khí. Đang phi hành trên đường Daisy lặng lẽ điều chỉnh đến rồi người địa cầu trạng thái. Lúc này của nàng Gen liền là thuần túy người địa cầu. Vô luận là sóng điện từ vẫn là tần suất đều thuộc về người bình thường phạm trù. Ở phi cơ trực thăng trong tiếng ầm ầm, cho dù là lấy bén nhạy lấy xương Nick Fury cũng không còn phát hiện nàng ở vi mô mặt tiến hành gen. Điều chỉnh, một đường trầm mặc, máy bay đáp xuống lầu 5 góc. Hai người đi vào trong, đi thang máy, xuống đến tầng dưới chót. Cửa thang máy mở ra, bọn họ đi lúc đi ra. Một, khác cái thang máy đồng thời mở rộng cửa. Một nhóm ba người đội ngũ cũng mải bước ra ngoài. Nick Fury rất thản nhiên, hắn đối với ba người cầm đầu lão giả tóc hoa râm gật đầu cũng vươn tay. Stryker thẳng tá, đã lâu không gặp, đối phương đồng dạng tự tay cùng hắn nhẹ nhàng cầm một cái, Fury thượng tá. Quả thực thật lâu không thấy, giữa hai người quan hệ tuyệt đối không tính là sự hòa thuận. Thế nhưng cũng không trở thành ở bộ quốc phòng náo mâu thuẫn gì. Để cho người khác chế giễu, đơn giản chào hỏi sau kề vai đi vào trong. Bọn họ không có giới thiệu thủ hạ chính là ý tứ. Daisy có chút hăng hái nhìn về phía Stryker sau lưng một người tuổi còn trẻ nam nhân. Người này giữ lại tròn đầu đinh, viền mắt rất thâm, trong ánh mắt có chút một cỗ ngoan kính, khóe miệng phảng phất trời sinh mang theo một tia đùa cợt. Daisy biết hắn lần trước ăn cắp nàng tiệm đống chứng bệnh viện thực nghiệm số liệu.